Hoàng hậu nói với hai hiệp sĩ đang quỳ phía trước, nhưng Sansa lại không thể rời mắt khỏi người thứ ba, và dường như ông ta cũng cảm nhận được ánh mắt cô, nên từ từ quay đầu lại. Quyết cô đột ngột sủa. Bỗng nhiên, Sansa cảm nhận một nỗi sợ lớn nhất trong đời. Cô lùi lại và đụng phải một người nào đó. Bàn tay rắn chắc nắm lấy vai cô. Trong một lúc, Sansa nghĩ là cha. Nhưng khi cô quay lại, gương mặt bị bỏng của Sander Clegane nhìn cô, miệng méo mó thành một nụ cười khẩy. Cô đang run đó, hắn nói bằng một cái giọng the thé. Tôi làm cô sợ tới vậy sao? Đúng, cô đã sợ từ lần đầu tiên nhìn thấy những gì ngọn lửa đã làm với khuôn mặt hắn. Dù giờ với cô, hắn không đáng sợ bằng nửa người kia. Nhưng Sansa vẫn cố thoát khỏi hắn. Chó săn cười, quý cô chen vào giữa, gầm gừ cảnh cáo. Sansa quỳ xuống, tay ôm quanh con sói. Cả hai đã thu hút sự chú ý. Cô có thể cảm thấy những ánh mắt đang chỉ vào mình, thì thầm nhận xét và cười khúc khích. Một con sói, một gã nói. Rồi một tên khác nói. Nhân danh bảy địa ngục, đây là sói tuyết. Và người đầu tiên bảo. Nó làm gì ở trong trại vậy? Lần này cái giọng the thé của chó săn cất lên. Nhà Stark dùng chúng làm bảo mẫu. Sansa nhận ra hai hiệp sĩ lạ mặt đang nhìn cô và quý cô, thanh kiếm lăm lăm trên tay. Sự sợ hãi và xấu hổ khiến cô nước mắt lưng tròng. Cô nghe hoàng hậu nói, Geoffrey, tới đó đi. Và hoàng tử ở đó ngay lập tức. Để nàng yên, Geoffrey nói. Chàng đứng trước cô, duyên dáng trong bộ đồ len xanh dương và da đen, những lọn tóc vàng tỏa sáng trong ánh mặt trời như vương miện. Chàng đưa tay kéo cô đứng dậy. Sao vậy, tiểu thư? Sao nàng phải sợ? Không ai làm hại nàng đâu. Hãy cất kiếm đi, tất cả các ngươi. Con sói này chỉ là thú cưng của nàng, thế thôi. Ngài nhìn Sander Clegane. Và ngươi, chó, đi chỗ khác. Ngươi đang làm vị hôn thê của ta sợ đấy. Chó săn vẫn trung thành như mọi khi, cúi đầu và lẳng lặng chuồn khỏi đám đông. Sansa cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô thấy mình như một con ngốc. Cô là người nhà Stark, vùng Winterfell, một tiểu thư danh giá, và một ngày nào đó cô sẽ làm hoàng hậu. Không phải do ông ta, thưa hoàng tử, cô cố giải thích, do một người khác. Hai hiệp sĩ lạ mặt nhìn nhau. Phiến. Người thanh niên trẻ mặc giáp xanh lam cười thầm. Người hiệp sĩ già mặc đồ trắng nhẹ nhàng nói với Sansa. Thưa tiểu thư, thi thoảng Sir Eulin cũng làm tôi sợ. Con người ông ta có điều gì đó rất đáng sợ. Hắn nên thế. Hoàng hậu bước xuống khỏi xe ngựa. Những người quan sát tránh đường cho bà. Nếu những kẻ độc ác không sợ vương pháp, chứng tỏ chúng ta đã chọn sai người. Tâm trạng Sansa cuối cùng cũng ổn định. Vậy chắc chắn hoàng hậu đã chọn đúng người ạ. Cô nói và tất cả bật cười. Nói hay lắm, con gái. Người đàn ông áo trắng nói. Đúng là con gái Eddard Stark. Ta rất mừng được biết cháu. Dù chúng ta gặp mặt trong tình huống không bình thường lắm. Ta là Sir Barristan Selmy, thuộc ngự lâm quân. Ông cúi đầu. Sansa biết cái tên này và những cử chỉ lễ nghi Septa Morden dạy qua bao nhiêu năm đã trở lại với cô. Tướng chỉ huy ngự lâm quân, cô nói. Quân sư cho vua Robert của chúng ta, và trước đó là Aerys Targaryen. Tôi mới là người được nhận vinh hạnh, thưa hiệp sĩ. Kể cả từ phương Bắc xa xôi, những người hát rong vẫn ca ngợi những chiến công của Barristan dũng cảm. Người hiệp sĩ giáp xanh mỉm cười. Ý tiểu thư là Barristan già nhỉ? Đừng tưng bốc lão quá. Lão đã tự mãn về bản thân nhiều lắm rồi. Giờ, cô gái sói, nếu cô có thể nói ra tên tôi nhất định sẽ tin cô thật sự là con gái của quân sư. Geoffrey khụt khịt. Hãy cẩn trọng với những lời ngài nói về hôn thê của ta. Em trả lời được, Sansa vội vàng nói để dập tắt cơn tức giận của hoàng tử. Cô mỉm cười với hiệp sĩ giáp xanh. Mũ trụ của ngài mang gạt vàng, thưa lãnh chúa. Hưu sừng tắm là biểu tượng của hoàng gia. Vua Robert có hai người anh em. Vì ngài còn rất trẻ nên ngài hẳn phải là Gendry Baratheon, lãnh chúa của vùng Stormen, quân sư của nhà vua. Sir Barristan cười khùng khục. hắn còn trẻ quá nên ta chỉ coi hắn như con khỉ thôi. Có tiếng cười vang lên từ phía lãnh chúa Renly. Sự căng thẳng lúc trước đã biến đâu mất. Sansa bắt đầu cảm thấy thoải mái dần. Tới khi Sir Eulyn Payne khoác vai hai người bên cạnh, đứng trước cô, mặt lạnh băng, không nói một lời. Quý cô nhe răng gầm gừ đe dọa, nhưng Sansa đã đặt một bàn tay lên đầu nó, bắt im lặng. Xin lỗi nếu tôi xúc phạm ngài, Sir Eulyn, cô nói. Cô đợi một câu trả lời, nhưng không có. Tên đao phủ nhìn cô, đôi mắt nhạt màu dường như muốn xuyên thấu tâm can, để lại linh hồn cô trần trụi trước hắn. Hắn vẫn im lặng rồi quay người bước đi. Sansa không hiểu, cô nhìn vị hoàng tử của mình. Em có nói gì sai không, thưa hoàng tử? Sao ông ấy không nói gì với em? Sợ yêu liền vẫn ít nói như vậy suốt 14 năm nay. Lãnh chúa Renly nhận xét kèm một nụ cười lấu cá. Geoffrey nhìn người chú với vẻ khinh miệt thấy rõ, sau đó nắm lấy tay Sansa. Aerys Targaryen đã dùng kìm nóng gấp mất lưỡi hắn rồi. Thế nhưng, hắn sẽ nói chuyện rất hùng hồn với lưỡi kiếm của mình, hoàng hậu nói. Và sự cống hiến của hắn dành cho vương quốc của chúng ta là điều không phải hỏi tới. Sau đó, bà nở một nụ cười duyên dáng. Sansa, các quân sư cùng tôi sẽ nói chuyện với nhau cho tới khi nhà vua quay về cùng cha cháu. Ta sợ chúng ta sẽ phải hoãn buổi hẹn của cháu với Marcella. Hãy chuyển lời xin lỗi tới cô em gái đáng yêu của cháu giùm ta nhé. Geoffrey, có lẽ hôm nay con sẽ giúp vị khách của chúng ta có chút vui thú. Vinh hạnh của con, thưa hoàng hậu. Geoffrey trang trọng nói, chàng khoác tay cô và dẫn ra khỏi cổ xe ngựa. Tâm hồn Sansa bay lên tận trời xanh. Cả ngày cùng hoàng tử đấy, cô nhìn Geoffrey với vẻ tôn sùng. Chàng mới ga lăng làm sao? Cái cách chàng cứu cô khỏi Sir Eulyn và chó săn, sao chúng lại giống những khúc ca đến vậy? Như khi Sir Quinn khiên kính cứu công chúa Daenerys khỏi những người khổng lồ, hay hoàng tử Aemon, hiệp sĩ rồng, đã giành được lòng tin từ nữ hoàng Nerys bất chấp những mưu ma trước quỷ của Sir Morgul. Geoffrey chỉ cần chạm vào tay áo cũng đủ khiến trái tim cô ngừng đập. Nàng muốn làm gì? Ở cùng chàng, Sansa thầm nghĩ, nhưng thay vào đó, cô nói: "Tuy chàng, hoàng tử của em." Geoffrey cân nhắc một lúc. "Chúng ta có thể cưỡi ngựa." "Ồ, em thích cưỡi ngựa lắm." Sansa nói. Geoffrey liếc nhìn quý cô đang theo sát họ. "Con sói của nàng chắc chắn sẽ dọa lũ ngựa sợ, còn con chó của ta lại làm nàng sợ. Vậy chúng ta sẽ để chúng lại và đi riêng, nàng thấy sao?" Sansa lưỡng lự. "Nếu chàng muốn," cô bất an nói. "Em sẽ xích quý cô lại." Nhưng cô không hiểu lắm. "Em không biết chàng có chó." Geoffrey cười lớn. "Thật ra hắn là con chó của mẫu hậu. Bà muốn hắn giám sát ta, và đó là điều hắn luôn làm." "Ý chàng là chó săn phải không?" Cô muốn tự đánh mình vì chậm hiểu. Hoàng tử của cô không bao giờ yêu cô nếu cô ngốc nghếch. "Liệu để hắn lại có an toàn không?" Thái tử Geoffrey có vẻ tức giận vì điều cô dám hỏi. "Đừng sợ, tiểu thư. Ta đã trưởng thành rồi, và ta không dùng kiếm gỗ giỏi như các anh nàng. Tất cả những gì ta cần chỉ là cái này." Ngài rút thanh kiếm cho cô xem, một thanh trường kiếm được khéo léo gò lại cho hợp với một cậu bé 12 tuổi, một thanh kiếm xanh dương tỏa sáng, hai lưỡi được rèn tại lâu đài với chuôi kiếm bọc da và đốc kiếm đầu sư tử. Sansa reo lên với vẻ ngưỡng mộ, Geoffrey có vẻ hài lòng. "Ta gọi nó là răng sư tử," cậu nói. Và thế là họ bỏ con sói tuyết cùng tên cận vệ lại đằng sau, trong khi đi về phía đông, dọc theo bờ bắc dòng Trident chỉ với răng sư tử. Đó là một ngày tuyệt vời, một ngày kỳ diệu, không khí ấm áp và ngào ngạt hương hoa. Cây cối nơi đây mang nét đẹp nhẹ nhàng mà Sansa chưa từng thấy ở phương Bắc. Con ngựa của hoàng tử Geoffrey màu nâu đỏ, uyển chuyển như gió. Chàng ung dung cưỡi nó, nhanh tới mức Sansa phải dùng hết sức để theo kịp. Họ thám hiểm những hang động bên bờ sông, lần theo những con mèo ma về tận tổ. Và khi họ đói, Geoffrey tìm thấy một pháo đài nhờ khói bốc lên và lệnh cho họ mang thức ăn và rượu cho hoàng tử cùng tiểu thư Sansa. Họ ăn thịt cá hồi bắt từ sông. Lần đầu tiên, Sansa uống nhiều rượu nhất trong đời. Cha em chỉ cho bọn em uống một cốc và chỉ trong các bữa tiệc. Cô thú nhận với hoàng tử. Vị hôn thay của ta được phép uống bao nhiêu tùy thích. Geoffrey nói khi rót thêm rượu cho cô. Họ đi chậm hơn sau bữa ăn. Geoffrey hát cho cô nghe, giọng cao vút, ngọt ngào và trong trẻo. Sansa thấy có chút choáng váng vì rượu. Chúng ta nên về thôi, cô nói. Sớm thôi, Geoffrey nói. Chiến trường ở ngay trên kia, chỗ khúc sông ngoặt ấy. Đó là nơi cha ta giết chết Rhaegar Targaryen. Cha ta đã đấm thẳng vào ngực hắn, khiến hắn gãy xương, xuyên qua áo giáp. Geoffrey vùng cái búa chiến tưởng tượng để cho cô xem việc đó như thế nào. Sau đó, bà Jaime đã giết chết lão già Aerys và cha lên ngôi vua. Tiếng gì thế nhỉ? Sansa cũng nghe thấy, vang lên từ trong rặng cây, tiếng gỗ chạm vào nhau soàng soạt. Em không biết. Cô thấy hơi lo lắng. Geoffrey, chúng ta nên về thôi. Ta muốn xem đó là cái gì? Geoffrey quay ngựa về hướng tiếng động. Sansa không còn lựa chọn nào ngoại trừ theo sau. Tiếng động mỗi lúc một lớn hơn và rõ ràng hơn. Khi tới gần, họ nghe cả tiếng thở dốc và thi thoảng có tiếng rên rỉ. Có người. Sansa lo lắng nói. Cô nghĩ tới quý cô, ước gì có con sói tuyết ở bên mình. Nàng an toàn khi ở cùng ta. Geoffrey rút thanh răng sư tử ra khỏi vỏ. Tiếng kim loại làm cô ghê răng. Đường này, cậu nói, rồi đi qua hàng cây. Trên trảng trống cạnh sông, họ thấy một cậu nhóc và một cô bé chơi trò hiệp sĩ. Kiếm của chúng là những thanh gỗ. Họ đoán đấy là cán chổi. Chúng đang chạy trên bãi cỏ, nhiệt tình đỏ kiếm. Cậu nhóc lớn tuổi hơn, cao hơn cả cái đầu, khỏe hơn và đang chiếm thế thượng phong. Cô bé, nhỏ thó, mặc đồ da bẩn thỉu, đang lùi lại và chật vật chặn những cú đánh. Khi cô bé nhào tới, cậu nhóc dùng gậy đẩy sang một bên, sượt qua những ngón tay của cô nhóc. Cô bé hét lên và làm rơi vũ khí. Hoàng tử Geoffrey cười lớn, cậu nhóc giật mình nhìn quanh, mắt mở to, làm rơi que gậy xuống thảm cỏ. Cô nhóc nhìn họ chằm chằm, nắm chặt tay để rút dầm gỗ ra. Sansa hoảng hốt. Arya! Cô ngờ vực hỏi. Đi chỗ khác đi! Arya đáp lại tức giận, nước mắt trào lên tận mắt. Hai người làm gì ở đây? Để bọn em yên! Geoffrey hết nhìn Arya, lại nhìn Sansa. Em gái nàng đây ư? Cô đỏ mặt, gật đầu. Geoffrey nhìn cậu nhóc như giò xét, một thiếu niên vụng về, gương mặt tàn nhang xấu xí và mái tóc dày đỏ. Và ngươi là ai, nhóc? Chàng hỏi bằng giọng kể cả bề trên. Maika à? Cậu nhóc lẩm bẩm. Cậu nhận ra hoàng tử và tránh ánh mắt đi nơi khác. Thưa hoàng tử. Hắn là đứa con trai hàng thịt, Sansa nói. Anh ấy là bạn em, Arya lạnh lùng nói. Để anh ấy yên. Một tên hàng thịt muốn trở thành hiệp sĩ, đúng không? Geoffrey xuống ngựa với thanh kiếm trên tay. Cầm kiếm lên, nhóc hàng thịt, cậu nói, mắt sáng lên thích thú. Để xem ngươi giỏi thế nào nào. Maika đứng đó đờ người vì sợ hãi. Geoffrey tiến tới. Nào, nhặt nó lên. Hay ngươi chỉ đánh nhau với mấy bé gái? Cô ấy yêu cầu tôi, thưa thái tử, Maika nói. Cô ấy yêu cầu à? Sansa chỉ cần liếc nhìn Arya và thấy khuôn mặt cô em đỏ lên là thừa biết cậu bé kia nói thật. Nhưng Geoffrey nào muốn nghe, rủ làm ngài điên cuồng hơn. Ngươi nhặt kiếm lên. Maika lắc đầu. Đó chỉ là một cái que, thưa thái tử. Đấy không phải kiếm, chỉ là một cái que thôi ạ. Và ngươi chỉ là một thằng hàng thịt, không phải hiệp sĩ. Geoffrey giơ thanh răng sư tử chỉ vào má Maika, phần ngay dưới mắt. Cậu nhóc hàng thịt đứng đó mà run rẩy. Ngươi đã đánh em gái của tiểu thư Sansa, ngươi biết không? Máu chảy ra từ nơi lưỡi kiếm đặt vào, một đường màu đỏ từ từ chảy xuống má cậu nhóc. Dừng lại! Arya hét lên, Cô bé cầm cái que vừa làm rơi lên. Sansa sợ. Arya, em tránh xa ra. Ta sẽ không làm hắn bị thương nhiều đâu. Hoàng tử Joffrey nói với Arya mà không rời mắt khỏi nhóc hàng thịt. Arya tiến tới, Sansa vội vàng xuống ngựa, nhưng cô đã quá chậm. Arya vung que củi bằng cả hai tay, một tiếng rắc lớn vang lên. Thanh gỗ đập vào gáy hoàng tử. Sau đó, mọi chuyện xảy ra ngay trước cặp mắt sợ hãi của Sansa. Joffrey loạng choạng quay lại, gầm lên chửi bới. Micah chạy vào rừng cây nhanh nhất có thể. Arya lại đánh hoàng tử. Nhưng lần này Joffrey chẳng cú đánh bằng thanh răng sư tử, đánh bay cây que gãy. Đầu ngài chảy máu và đôi mắt tóe lửa. Sansa hét lên. Không, không, dừng lại cả hai người. Em đang làm hỏng mọi chuyện đấy. Nhưng không ai nghe. Arya nhặt một hòn đá và chọi vào đầu Joffrey. Nhưng cô bé lại liền trúng con ngựa, và con ngựa màu nâu đỏ lồng lên, phi nước đại về phía Micah. Dừng lại, đừng, dừng lại. Sansa hét lên, Joffrey dùng kiếm chém Arya, luôn miệng hét lên những lời tục tiểu, kinh khủng, bẩn thỉu. Arya lùi lại, giờ con bé đã biết sợ, nhưng Joffrey vẫn đuổi theo vào trong rừng, ép cô bé vào một thân cây. Sansa không biết phải làm gì, cô chỉ biết đứng đó quan sát, dường như không thể nhìn thấy gì vì nhòe nước mắt. Và đột nhiên, Nymeria phóng qua cô, con sói nhảy lên, cắn chặt vào cánh tay cầm kiếm của Joffrey. Thanh kiếm rơi xuống khi con sói xô cậu ngã xuống. Người và sói lăn lộn trên cỏ. Con sói gầm gừ và cắn xé. Hoàng tử hét lên vì đau đớn. Kéo nó ra! Kéo nó ra! Giọng Arya vỡ ra như một tiếng roi vuốt. Nymeria! Con sói tuyết thả Joffrey và tới bên Arya. Hoàng tử nằm trên bãi cỏ, rên rỉ, ôm lấy bàn tay bị thương. Chiếc áo của cậu dính đầy máu. Arya nói, nó không làm thương hoàng tử nhiều đâu. Cô bé cầm thanh răng sư tử lên bằng cả hai tay. Joffrey rên rỉ sợ hãi khi nhìn lên. Đừng, hắn nói, đừng làm ta bị thương. Ta sẽ nói lại với hoàng hậu đấy. Em đừng động tới chàng, Sansa hét lên với cô em gái. Arya quay lại và lấy hết sức ném thanh kiếm. Thanh kiếm xanh dương lóe lên dưới ánh mặt trời, vẽ một vệt xanh trước khi bay xuống sông. Nó biến mất trong làn nước với một tiếng tẩm. Joffrey rên rỉ. Arya lên ngựa. Nymeria đuổi theo sau. Sau khi họ đi, Sansa tới bên hoàng tử Joffrey. Mắt chàng nhắm lại vì đau, hơi thở đứt quãng. Sansa quỳ xuống bên cạnh Joffrey, cô sụp sùi. Ôi, nhìn xem họ đã làm gì. Nhìn điều họ đã làm đây. Hoàng tử đáng thương của em, đừng sợ, em sẽ cưỡi ngựa về pháo đài và tìm người giúp. Cô nhẹ nhàng vươn tay vuốt mái tóc vàng mềm mại của chàng. Mắt cậu mở ra và nhìn cô, nhưng trong đó không có gì ngoài sự khinh ghét, không có gì ngoài sự khinh tởm nhất. Thế thì đi đi, cậu quát, và đừng chạm vào ta. Hết chương 16, Sansa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Rin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.